Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, chương 293. Đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Vậy ai là? Lấn yêu quá đáng, ngay tại vây xem mổ heo nghê khôn. Nghiêng đầu lườm xa xỉ hóa long một chút. Thản nhiên nói, chúng ta bằng bản sự muốn làm gì thì làm. Chính là muốn lấn yêu quá đáng, ngươi lại có thể làm gì được ta? Xa xỉ hóa long ngạc nhiên, hắn nguyên lai tưởng rằng nghê khôn bọn người sẽ hiên ngang lẫm liệt chỉ trích hắn, giảng vài câu đại đạo lý cái gì, lại tuyệt đối không ngờ rằng nghê khôn thế mà liền cứng như vậy xinh xinh đỗi trở về. Giọng nói kia, thần thái kia, khiến cho xa xỉ hóa long nhất thời đều phân không rõ ràng. Đến tột cùng ai mới là bại hoại? Ngươi, các ngươi! Xa xỉ hóa long khí lạnh run, hét giận dữ một tiếng, hai tay giương lên, hai tay hóa thành hai đầu ngân xà, hướng về nghê khôn đánh tới. Lưỡng giới quan thành, lấy nhân đạo khí vận vì trận, có cấm chế vạn pháp chi năng, nhân đạo khí vận trấn áp phía dưới, thiên tiên trở xuống thi triển pháp thuật thần thông, ly thể liền sẽ khói tiêu mây tạnh. Tại đại trận này phía dưới, dù cho xa xỉ hóa thân rồng làm quan quân, cũng chỉ có thể thi triển nhục thân thủ đoạn. Bất quá dù cho chỉ có thể vật lộn, xa xỉ hóa long cũng quyết không tin tưởng nghê khôn bọn người ở tại dưới tay hắn có thể có chút sức chống cực nào. Vượt biên giết địch cũng là muốn giảng cơ bản quy củ. Cảnh giới bị đánh rớt đến kim đan, coi như pháp bảo còn có nhất định uy năng, chỉ là kim đan cảnh thực lực, lại sao có thể là hắn cái này sơ giai địa tiên đối thủ. Huống chi, thân là đại yêu, hắn nhục thân cực mạnh, dù cho cùng giai thiên tướng đối cứng, hắn đều có lòng tin đứng ở bất bại. Oanh, ngân xà phá không, âm bảo như sấm. Trong một chớp mắt, hai đầu ngân xà liền tập đến nghê khôn trước mặt, mở ra huyết bồn đại khẩu, một trái một phải, cắn về phía nghê khôn hai vai. Nghê khôn mỉm cười một tiếng, tử thanh hai đùi kiếm đồng thời chém ra, tử thanh kiếm quang liệt không mà lên, như mưa đêm kinh điện, lóe lên liền biến mất. Phốp, lợi khí vào thịt âm thanh bên trong. Xa xỉ hóa long đau hừ một tiếng, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ la thất thanh. Làm sao có thể? Lại là hắn hai tay biến thành hai viên đầu rắn, bị kia hai đạo tử thanh kiếm quang nhẹ nhõm chém xuống. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ kia hai đạo kiếm quang đến tột cùng là như thế nào chém trúng hắn. Trong thành kia cao trăm trượng trên lầu, Vu Dương cũng là toàn thân chấn động, rốt cuộc không kềm được đạm mạc biểu lộ, hoảng sợ nghẹn ngào, chuyện gì xảy ra? Còn không đợi Vu Dương làm ra bất kỳ cái gì phản ứng, chiến trường bên kia, nghê khôn liền dẫn Lục Tích Nhan cùng ba tôn hóa thân cùng nhau tiến lên, đem xa xỉ hóa long đè ngã trên mặt đất, đao kiếm thương mâu đồng thời, quyền cước đánh xuống như mưa. Cái này, Vu Dương quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Đường đường sơ giai địa tiên, cứ như vậy bị người đè xuống đất bảo chặt. Người địa tiên đại yêu lực lượng đâu? Người viễn siêu cùng giai nhân loại địa tiên thể phách đâu? Người mẹ nó tốt xấu cũng phải giãy giụa một cái đi. Tốt a, xa xỉ hóa long cố gắng vùng vẫy. Hắn kêu thảm thiết, từ trong đám người leo ra, đẫm máu thân thể vừa vặn leo ra một nửa, liền bị một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Hào hoa phong nhã, trong mắt lóe ra trí giả quang huy nho nhã thanh niên. Bắt lấy mắt cá chân hung hăng kéo trở về, sau đó người trí giả kia bình thường nho nhã thanh niên dẫm chân một cái, đem hắn eo cho đạp gãy, thắt lưng vừa đứt. Xa xỉ hóa long ngay cả hình người đều duy trì không ngừng, hóa thành một đầu dài mười mấy trượng to lớn ngân xà, trên mặt đất lăn lộn vùng vẫy giành sự sống. Chân chính trí giả, nhất định phải văn võ song toàn. Thật giống như Hau, lại hình như Tony Stark, lại hình như là Doctor Strange, lại hoặc ta ra cát Khổng Minh. Chúng ta dạng này trí giả, mới xem như hoàn mỹ. Nho nhã thanh niên toái toái niệm, huy động cát to bằng cái bát nắm đấm, tại ngân xà trên thân đánh tung loạn đả. Mỗi một quyền xuống dưới, liền sẽ đánh nát mảng lớn vảy bạc, tuôn ra to bằng cái thớt lỗ máu. Tại mấy đầu văn võ song toàn, như lang như hổ ác ôn vây đánh hạ, xa xỉ hóa long dãy rụa biên độ càng ngày càng nhỏ. Một lát sau, rốt cục bị tươi sống chém chết. Không có oanh oanh liệt liệt đấu pháp, cũng không có khẩn trương kích thích vật lộn, càng không có hủy thiên diệt địa tràng diện. Đường đường sơ giai địa tiên cảnh đại yêu xa xỉ hóa long, tựa như là một con nhu nhược cừu non, chỉ phí công vùng vẫy mấy lần đã vô lực quải điệu. Chết còn không tính, kia như lang như hổ năm người còn tràn đầy phấn khởi, thủ pháp nhanh nhẹn mà thành thạo, rút gân lột da, phá sọ lấy trâu, đem xà yêu trên thân tất cả hữu dụng vụn vặt hết thảy hái được xuống tới. Nhìn xem kia kinh khủng cảnh tượng, Vu Dương khóe mắt bảo khiêu, nắm chặt lan can hai tay mờ u bàn tay, bảo khởi từng cái gân xanh. Không đúng, không đúng, mấy người kia, căn bản không phải phổ thông nhân tiên. Có thể để cho một tôn địa tiên không có lực phản kháng chút nào chịu làm thịt. Trong bọn hắn, chí ít một tôn thiên tiên, chỉ có thiên tiên mới có thể không thụ lưỡng giới quan thành nhân đạo trận pháp cấm chế. Chỉ có thiên tiên mới có thể giống giết cừu non, tùy tiện sử dụng dùng gần như trò đùa thủ đoạn, đem một tôn địa tiên đại yêu tươi sống ẩu chết. Vu Dương rốt cục ý thức được điểm này, nhưng bây giờ mới có cái ý thức này, đã chậm. Ngay tại Vu Dương nghĩ đến nên như thế nào nghĩ cách bổ cứu lúc, Lục Tích Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Vu Dương vị trí cười như không cười nhìn thoáng qua. Giữa song phương có hơn 10 dặm khoảng cách, nhưng cái nhìn này liếc đến lại khiến Vu Dương lông tơ đứng đấy, tê cả da đầu, trái tim phảng phất bị một con bàn tay vô hình nắm lấy, cơ hồ ngưng đập, đại não càng là một mảnh trống không, tư duy đều gần như đình trệ. Hắn thế nhưng là thiên tiên, mặc dù chỉ là sơ giai thiên tiên, có thể hắn tu vi, dù cho thiên đình cùng giai thiên tiên, cũng không có khả năng chỉ dùng một cái ánh mắt liền đối với hắn tạo thành như thế chấn nhiếp. Lần trước bị người một cái ánh mắt chấn nhiếp là cái gì thời điểm? Vậy vẫn là hắn tại đối mặt thiên đình một vị viên mãn thiên tiên cảnh linh quan lúc mới có ngang nhau sợ hãi cảm giác. Chẳng lẽ nói cái kia ngân bào nữ tướng thực lực có thể cùng thiên đình viên mãn thiên tiên cảnh linh quan tương xứng? Vu Dương không dám tin tưởng điểm này, nhưng khi hắn trái tim khôi phục nhảy lên, phanh phanh đập mạnh, khi hắn đại não khôi phục ý thức, lần nữa khôi phục suy nghĩ năng lực lúc, hắn hoảng sợ phát hiện, kia ngân bào nữ tướng, vậy mà chẳng biết lúc nào, đến trước mặt hắn. Ngươi, ngươi, nhìn xem kia oai hùng tuyệt mỹ ngân bào nữ tướng, Vu Dương không khỏi liền lùi mấy bước, một mặt kinh dị mà nhìn xem nàng. Đừng sợ, ta không phải người xấu. Lục Tích Nhan mỉm cười nhìn chăm chú Vu Dương, ôn nhu nói, chỉ cần ngươi giao ra tất cả tiên tinh bảo vật, ta Triệu Tử Lung liền sẽ không giết ngươi. Ta, Vu Dương trong lòng rất muốn phản kháng một chút. Hắn dù sao cũng là sơ giai thiên tiên, mặc dù hắn cái này tu vi có phần có chút nước, dù sao cũng là Vu Vương trưởng tử, có thể chia sẻ Vu Quốc khí vận, tiến hành tu hành thuận buồm xuôi gió. Dù cho mang binh trấn thủ biên cảnh, hắn cũng cơ bản không cần tự mình xuất chiến. Ngẫu nhiên xuất chiến cũng là bằng cảnh giới nghiền ép, cùng giai thiên tiên kinh nghiệm chiến đấu chỉ có đáng thương 3-3-2-3 lần. cũng đều chỉ là nho nhỏ đấu pháp một cái, liền riêng phần mình thu tay lại. Bất quá thực lực có nước cũng tốt, khuyết thiếu cùng giai tử chiến kinh nghiệm cũng được. Thiên tiên chính là thiên tiên, hắn tốt xấu cũng mở ra động thiên, mặc dù thể lượng chỉ là trung quy trung củ 3000 dặm, nhưng chỉ cần động thiên không bị đánh nổ, hắn liền sẽ không thụ thương, cũng sẽ không tử vong. Nếu như thế, kia vì sao không phản kháng một chút đâu? Hắn mới thế nhưng là muốn mời chào vị này ngân bào nữ tướng. Thậm chí một trận vì nàng oai hùng, mỹ mạo, lực lượng mà tâm động, ý đồ hứa lấy vu quốc thái tử phi vị trí, đưa nàng triệt để chinh phục. Tại mình hữu tâm chinh phục trước mặt nữ nhân, Vu Dương rất muốn giữ gìn một chút tôn nghiêm của mình, bảo trụ mặt mũi của mình. Nhưng mà, người thế mà còn muốn phản kháng. Lục Tích Nhan ánh mắt lạnh lẽo, song đồng xích hồng, sát cơ lộ ra, ngươi cho rằng ta không phải người xấu, liền nhân từ nương tay, nhân thiện có thể lấn rồi sao? Vu Dương toàn thân một cái giật mình, loại kia giống bị bàn tay vô hình nắm lấy trái tim. Đầu não một mảnh trống không, tư duy gần như đình trệ cảm giác lại xuất hiện. Không, không, hắn khó khăn hô hấp lấy, lại lần nữa lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt, không lưu loát cười một tiếng. Ngươi, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, đều cho ngươi. Thiên kim con trai, cẩn thận. Vu Dương dù sao không phải một đường chém giết giấy giụa ra thiên tiên. Thân là Vu Vương trưởng tử, thân là sơ giai thiên tiên, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng không phải là thật nguyện ý vì một điểm vô vị tôn nghiêm mặt mũi liền qua loa từ bỏ mình tiền trình thật tốt, trăm vạn trở tuổi thọ. Thế là hắn tại Lục Tích Nhan băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú, đem mang theo người tiên tinh, bảo vật hết thảy giao ra. Hắn rất có tiền, huyệt khiếu không gian bên trong nghiễm nhiên tồn phóng hơn 100 triệu mai màu trắng tiên tinh, hơn 100 vạn màu đỏ tiên tinh, hơn vạn kim sắc tiên tinh. Không hề nghi ngờ, đây là lưỡng giới quan quân lương, ban thưởng, cùng duy trì quan thành đại trận, thành phòng cơ quan cần thiết năng nguyên. Bây giờ vì bảo mệnh, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra. Ngay tại Lục Tích Nhan đoạt cướp Vu Dương lúc, chiến trường bên kia đã xem vảy bạc đại xà rút gân lột ra, xâm lược sạch sẽ Nghê Khôn bọn người. Bỗng nhiên nghe được một đạo bao hàm lấy vô tận sát ý tức giận hừ: dám đồ ta yêu binh, giết ta quân sư, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Tức giận hừ âm thanh bên trong, một viên người khoác ngũ sắc lân giáp, tư thái cao gầy, ngũ quan tinh xảo, tay cầm song đao nữ tướng, chậm rãi đi tới, chính là 10 vạn yêu binh chi chủ, thôn thiên xà vương, trong thành yêu quái, đều là thủ hạ của ngươi. Nghê Khôn hơi gật đầu, rất tốt, chúng ta vốn sẽ phải đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Đây chính là, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi xông tới. Dứt lời, dẫn theo Tử Thanh hai đùi kiếm, đón thôn thiên xà vương sải bước đi đi. Chết! Thôn thiên xà vương kêu to một tiếng, thân hình hóa thành hư ảnh, xúc địa thành thốn thoáng hiện tại Nghê Khôn trước mặt, song đao giận chém, huyễn hóa ra trùng điệp đao sóng, phô thiên cái địa chém về phía Nghê Khôn. Nàng song đao phía trên, thình lình cũng cùng Nghê Khôn Tử Thanh song kiếm, tản ra có thể làm không gian có chút vặn vẹo cường đại lực hút, khiến người không tự chủ được liền muốn thuận kia khủng bố lực hút nhìn về phía lưỡi đao của nàng. Nhưng đây đối với Nghê Khôn không chỗ hữu dụng, thôn thiên xà vương chưa đột phá, chỉ là đỉnh phong địa tiên mà thôi, mà Nghê Khôn luận cảnh giới đã có thể tính là sơ giai địa tiên tốt a. Hắn cảnh giới là chính hắn đối ngọn, thực tế chiến lực đã sớm xa viễn siêu ra cảnh giới. Nhất là tại mở ra nội vũ trụ 33 trọng thiên, đem nguyên thần luyện thành thiên đế, lại sắc phong không ít chính thần, ác sát, tu thành sát chiêu, vỡ nát sao trời. Về sau, hắn thực lực mỗi một ngày đều đang bay nhanh bành trướng, cho dù ở lục tích nhan tu thành thiên tiên, mở thể lượng to lớn vạn dặm động thiên về sau, cùng Nghê Khôn luận bàn thử tay nghề, cũng chỉ là cùng hắn đánh cho có qua có lại, không cách nào lấy nghiền ép ưu thế chiến thắng hắn. Cái này đủ để chứng minh, Nghê Khôn mình đối ngọn cảnh giới, căn bản chính là khiêm tốn, mà hắn vô danh công pháp cũng cực kỳ thần dị. Lưỡng giới quan nhân đạo đại trận, căn bản là không có cách đánh rớt hắn cảnh giới. Giờ phút này, Xà Vương song đao tán phát lực hút loạn lưu, điên cuồng xé rách Nghê Khôn thân hình. Nhưng mà Nghê Khôn giống như sóng bên trong đá ngầm, mặc ngươi sóng lớn đào thiên, ta từ lù lù bất động. Đồng thời tử thanh song kiếm triển khai, đâm ra đầy trời tử thanh tinh mang, rót thành một mảnh tinh quang hải dương. Keng keng keng keng, tiếng kim thiết chạm nhau dày đặc như mưa, vẩy ra hỏa tinh giống như hỏa thụ ngân hoa. Thôn Thiên Xà Vương chém ra trùng điệp đao sóng, đều bị Nghê Khôn nhẹ nhõm ngăn lại, không một bỏ sót. Cùng lúc đó, Khổng Minh hóa thân cuốn lên tay áo, năm ngón tay giang rộng ra, đối Thôn Thiên Xà Vương cách không một nắm. Oanh, không gian ầm vang chấn động, Thôn Thiên Xà Vương phảng phất bị một con bàn tay vô hình nắm lấy thân thể. Động tác bỗng dưng trì trệ, chưa đợi nàng tránh ra, Quan Vũ, Trương Phi hóa thân đã cùng nhau xông lên, cùng Nghê Khôn cùng một chỗ đưa nàng đè ngã trên mặt đất. Đao kiếm đồng thời, xà mâu đâm loạn, mấy hơi ở giữa, liền đem Thôn Thiên Xà Vương chặt thành huyết hồ lô. Khổng Minh hóa thân cũng vọt tới, nhấc chân liền đạp, a, Thôn Thiên Xà Vương kêu thảm, hai tay nắm lấy mặt đất, ra sức ra bên ngoài giãy giụa, mới vừa từ hai con chân to ở giữa leo ra nửa thân thể. Cũng không biết bị ai một thanh níu lại mắt cá chân, ngạnh sinh sinh trở về kéo đi. Không, đại soái cứu ta, Thôn Thiên Xà Vương nghiêm nghị thét lên cầu cứu. Hai tay mười ngón gắt gao chế trụ mặt đất, nhưng cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cự lực lôi kéo phía dưới, nàng mười ngón trên mặt đất cày ra mười đạo vết máu thật sâu. Cuối cùng khó kháng cự kia vác núi lay nhạc cự lực, bị sinh sinh kéo về đống người bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.